Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 55, một nửa phấn viết. 4. Một nhằm vào Lâm Chính tiến hành đủ loại kế hoạch. 4. Hai phát hiện Lâm Chính bí mật. 4. Ba hỏi thăm Lâm Chính hết thảy bắt đầu. 4. 4. Nếm thử ngăn cản tái tạo thời gian. 4. 5. Giết Lâm Chính. 4. 6. Thất bại. Cùng Lâm Chính trở mặt. Tiền Thương Nhất đem chính mình suy nghĩ nội dung tất cả đều viết xuống dưới. Cơ hồ không có chút gì do dự. Liền ta trải qua nội dung đến nói. Toàn bộ Tân Hải Cao Trung trải qua mấy tháng. Khoảng thời gian này, gần 80% đều là đang tìm kiếm Lâm Chính có thể tái tạo thời gian chứng cứ. Mà sở dĩ làm như thế nguyên nhân, chấm ngoặc kép, là bởi vì mỗi lần tìm được về sau đều vô công mà trở lại. Ta còn có hai gã khác diễn viên đều không thể ngăn cản thời gian tái tạo. Lại về tới bắt đầu thời gian, thẳng đến Lâm Chính cuối cùng thu hoạch được thứ nhất, thắng được thi đấu. Thế nhưng là lúc này, chúng ta lại lâm vào cũng không đủ điều kiện để phán đoán Lâm Chính phải chăng có được tái tạo. Thời gian năng lực, đáng giá tại học tập thiên phú cùng năng lực đặc thù trong lúc đó lắc lư. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, Lâm Chính thắng được mạt trược sau cuộc tranh tài. Bắt đầu có người biến mất, chấm ngoặc kép, cầm trong tay chỉ còn lại một nửa phấn viết ném qua một bên. Tiền Thương Nhất lại cầm một cây. Lâm Chính gặp không hiểu quyền kích, mà hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, mà gian phòng của ta cũng nhiều thêm một bộ kính râm cùng áo khoác. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất đem mang theo người kính râm lấy ra nhìn một chút, bắt lấy đeo ở trên sống mũi. Hiển nhiên, kính râm cùng áo khoác là danh hiệu gọi là ưng nhãn diễn viên trang phục. Giả thiết hắn làm ra trở xuống vài sự kiện, đem kính râm cùng áo khoác đặt ở gian phòng của ta. Sau đó đi tìm Lâm Chính, đánh tiếp hắn hai quyền. Sau đó, đem làm những chuyện này thời gian áp xúc đến cực hạn. Đại khái không phải mấy giây tả hữu, tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái A. Kết hợp vỡ vụn thời gian này một đặc thù đạo cụ. Hoàn toàn có dạng này suy đoán lý do. Đúng, ta còn nhớ rõ đêm hôm đó cửa đột nhiên mở ra. Chấm ngoặc kép, 5, có người bắt đầu biến mất. Hiển nhiên, dựa vào vỡ vụn thời gian tự thân miêu tả, không có khả năng tiến vào thời gian tạm dừng lại có thể tự do hành tẩu trạng thái. Nói như vậy, ưng nhãn là tại một loại nào đó rõ ràng nhắc nhở hạ. Sử dụng này một đặc thù đạo cụ. Tốt, theo ưng nhãn lưu lại vật phẩm cùng Lâm Chính phản ứng. Có thể suy đoán ra, tại loại này trạng thái dưới, có thể đối Lâm Chính tạo thành tổn thương. Nói cách khác ưng nhãn vẫn tại nếm thử giết chết Lâm Chính. Chỉ là, thất bại, vì sao lại thất bại? Theo Lâm Chính phản ứng đến xem, hắn căn bản không có khả năng dưới loại trạng thái này hành động. Hắn cùng ta đồng dạng, không cách nào tại kia một giây đồng hồ hành động, cũng vô pháp thấy được kia một giây đồng hồ bên trong phát sinh sự tình. Chúng ta chỉ có thể được đến kết quả. 5. Một cùng thời gian tái tạo khác nhau. Còn có một loại thời gian tạm dừng trạng thái. 5. Hai thời gian tạm dừng trạng thái chung. Lợi dụng đặc thù đạo cụ có thể ở đây trạng thái chung tự do hành động. Nhưng là dưới loại trạng thái này cũng không an toàn. Hiển nhiên có rất lớn nguy hiểm. Chỉ là không biết này nguy hiểm là đến từ hoàn cảnh vẫn là cái gì cụ thể đối tượng. 5. Ba dưới loại trạng thái này có khả năng giết chết Lâm Chính. 5. 4 tiến vào loại trạng thái này điều kiện là Lâm Chính thu hoạch được giai đoạn tính chất thắng lợi. Mặc dù không cách nào biết này một trạng thái là như thế nào biến mất. Nhưng hiển nhiên, khi thời gian tạm dừng trạng thái kết thúc, liền có người theo logic bên trên biến mất. Người còn lại đều không có ý thức được những người này mất tích. Mà chỉ có thể thông qua lưu lại đủ loại manh mối tiến hành suy đoán. Thế nhưng là dù cho suy đoán rất rõ ràng, đại não cũng sẽ tự động xem nhẹ kết quả này. Tiền Thương Nhất xoa xoa mồ hôi trán. Duy nhất nhớ kỹ hết thảy người chỉ có Lâm Chính. Hiển nhiên, nếu như trừ Lâm Chính còn có những người còn lại phát hiện điểm này. Như vậy người kia rất có thể sẽ bị xem như bệnh tâm thần xử lý. Bất quá ta còn chưa phát hiện cùng loại người. 5. Năm cùng còn lại người khác nhau. Lâm Chính có thể ghi nhớ biến mất người. Đúng rồi. Đóng vai Tô Nhạc Sinh Ưng Nhãn cùng đóng vai Khưu Vũ Trúc thực đơn đều có thể lưu lại một ít vật phẩm. Bất quá theo những vật phẩm này đặc tính đến xem, tựa hồ cũng là một ít thiếp thân quần áo cùng có thể mang theo người vật phẩm. 5. 6 vỡ vụn thời gian có thể đem thiếp thân quần áo cùng một ít vật phẩm tùy thân cùng nhau đưa vào. Thời gian tạm dừng, trạng thái. Ưng Nhãn bên này phân tích xong. Kế tiếp là thực đơn. Cũng chính là đóng vai Khưu Vũ Trúc diễn viên. Tựa hồ là nữ tính. Tốt, này không trọng yếu. Nàng có lẽ phát hiện cái gì? Hoặc là hai người chúng ta đều phát hiện cái gì? Không quản như thế nào. Bài thi của nàng bị Lâm Chính làm được. Chờ một chút, cũng có thể là cố ý nhường Lâm Chính làm được. Mục đích là vì tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái. Bởi vì chỉ có tại loại trạng thái này chung khả năng chân chính giết chết Lâm Chính. Đoán được, điểm này nàng còn đặc biệt chuẩn bị giấy viết thư cùng ghi âm bút các loại vật phẩm. Khi tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái về sau, nàng ngay lập tức lưu cho ta nói. Vì cái gì lựa chọn ngay lập tức, mà không phải giết chết Lâm Chính sau? Hiển nhiên, thực đơn có chính mình lo lắng. Thời gian tạm dừng, trạng thái bên trong nguy hiểm có thể sẽ nhường nàng không có thời gian nhắn. Lại, bất kể như thế nào. Hôm qua, Lâm Chính nhập viện rồi. Chuẩn xác hơn nói là theo trên con đường tử vong bị kéo lại. Nói như vậy, thực đơn kém một chút liền thành công. Căn cứ nàng nhắn lại chung nói. Hiển nhiên nàng là dự định đi giết chết Lâm Chính. Chấm ngoặc kép, không đúng, có chỗ nào không thích hợp. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trong tay phấn viết đột nhiên cắt ra. Bởi vì dùng sức quá lớn. Tay của hắn đụng phải đất xi măng. Nát phá một điểm ra. Phong thư này xuất hiện thời gian đại khái là tại khoảng 8 giờ. Khoảng thời gian này, Lâm Chính nói hắn thụ thương thời điểm đang ngồi ở trên ghế xem đề. Nói như vậy, thực đơn giết Lâm Chính phương thức là vọt thẳng tiến Lâm Chính gian phòng. Sau đó đem chủy thủ đâm vào Lâm Chính phía sau. Thế nhưng là, nếu vì bảo đảm Lâm Chính nhất định sẽ chết, trực tiếp cắt yết hầu không phải càng an ổn. Nếu như tình huống phi thường khẩn cấp, như vậy vì cái gì có thời gian đâm 3 lần? Lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua tối hôm qua giải phẫu về sau. Mổ chính bác sĩ nói lời. Đúng rồi, khi đó, mổ chính bác sĩ cũng cảm giác kỳ quái. Rõ ràng là có thể chí tử thương thế. Thế nhưng là Lâm Chính vẫn sống xuống dưới. Mà mổ chính bác sĩ cho ra nguyên nhân vậy mà là Lâm Chính tự thân khép lại năng lực mạnh. Lâm Chính khép lại năng lực hiển nhiên không mạnh. Không chỉ như thế. Cùng chỉ nhớ thi đấu so sánh với thể lực chiếm so với lớn thi đấu. Lâm Chính toàn bộ cự tuyệt. 5. 7 Lâm Chính chí tử thương thế ly kỳ khép lại. Theo trên con đường tử vong bị kéo về. Không thể nào là thời gian tạm dừng trạng thái bên trong nguy hiểm làm. Dùng nó năng lực. Không có khả năng vẻn vẹn nhường vết thương khép lại. Hoàn toàn có thể nhường Lâm Chính khôi phục bình thường. Nói như vậy, chỉ có một lời giải thích. 5. 8 Thực đơn đâm Lâm Chính 3 đao về sau. Đối Lâm Chính tiến hành trị liệu. Hẳn là đặc thù đạo cụ đi. Cùng loại với cấp cứu phun xương các loại đặc thù đạo cụ có thể hữu hiệu trị liệu loại thương thế. Này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Thế nhưng là, thực đơn tại sao phải trị liệu Lâm Chính? Giết hắn không được sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.